người trẻ tuổi đến từ nhân giới trong truyền thuyết đó rốt cuộc là hạng người như thế nào. Không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể gặp được, còn đã cứu ta một mạng. Cho nên dù là để báo đáp ngài, gia nhập Thục Sơn phái các người cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi, còn có thể làm một khoản giao dịch với ngài, là cái giá ta phải trả để chữa khỏi bệnh cho phụ thân ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, Lam Gia Lam Thiên Mai nói một hồi, sau đó nhìn Lăng Tiêu lại cười nói tiếp. Huống chi, hiện tại ở khắp Nam Châu Thánh Vực, sợ là cũng không có bao nhiêu thế lực dám tùy tiện đắc tội với Thục Sơn Phái, không phải sao? Nói xong nàng cười lên khanh khách, nhưng trong tiếng cười này lại không có một chút quyến rũ nào. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, thì dẫn ta đi xem thử được rồi. Lúc này Lam Thiên Mai mới an tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Vài canh giờ sau, Lam Thiên Mai đã khống chế được thương thế, liền nói với Lăng Tiêu, chúng ta rời khỏi nơi này đi, lão già Tương Chu này xưa nay là người giảo hoạt, nếu trong thời gian ngắn lão đã có thể triệu tập đến nhiều hảo thủ như vậy, thì nói rõ chuyện này nhất định đã truyền ra ngoài, ta tin rằng không tới bao lâu, sẽ có rất nhiều người Tương gia tìm tới đây. Địa vị Tương Chu ở Tương gia rất cao, nếu như biết lão bị giết chết, Tương gia nhất định sẽ không chịu để yên. Nói xong, bỗng nhiên dường như nhớ tới điều gì, Lam Thiên Mai còn nói thêm, ta thật quên mất, Tương Vân Sơn hiện nay ở dưới trướng của ngài, người Tương gia nếu gặp mặt ngài, cũng nhất định không phải chuyện tốt. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, đâu chỉ không phải là chuyện tốt, Tương Vân Mưu vốn là muốn dồn mình vào chỗ chết, nếu như biết chuyện lần này có mình tham gia vào, thù mới hận cũ, nhất định sẽ càng thêm thống hận mình đây. Lăng Tiêu gọi Tiểu Sửu tới, đặt Lam Thiên Mai chưa hoàn toàn bình phục lên cái lưng rộng lớn của Tiểu Sửu. Sau đó trước mặt Lam Thiên Mai, sử dụng truyền âm phù liên hệ với Diệp Tử. Sau khi xác nhận môn phái không có chuyện gì, phần lớn mọi người đều đang bế quan tu luyện, hết thảy bình thường, Lăng Tiêu dặn dò một hồi, sau đó buông truyền âm phù ra. Lam Thiên Mai ở một bên đôi mắt xinh đẹp chợt sáng lên nhìn Lăng Tiêu, bỗng nhiên cười nói, hiện tại xem ra, gia nhập Thục Sơn phái ngược lại là ta được lợi rồi đây. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, vẫn không lên tiếng, bảo Tiểu Sửu tăng tốc bay về hướng trung bộ thánh vực. Tiểu Sửu phát ra một tiếng kêu vang dội, thân mình trên không trung hóa thành một tia hào quang vàng chói, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Nói đến giữa Lam gia và Tương gia có mối liên hệ sâu xa, thậm chí nếu ngược dòng đến mấy vạn năm về trước, tình hình Lam gia thậm chí so với Tương gia còn lớn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên Tương gia sóng sau đè sóng trước, mơ hồ có xu thế áp chế Lam gia. Nhưng dù sao đều là thế lực lớn, nhổ một sợi tóc sẽ động tới toàn thân, nếu không có lý do chính đáng, sẽ không có người nào ngang ngược phát động công kích đối phương. Lam gia và Tương gia cách nhau không xa lắm, chỉ có mấy ngàn dặm. Khoảng cách này đối với võ giả thực lực mạnh mẽ mà nói, cũng không tính xa lắm, lộ trình chỉ mấy ngày mà thôi. Ở hơn trăm năm về trước hai nhà thậm chí còn quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sau khi sư phụ của Lam Thiên Mai chết trong tay người Tương gia, mối quan hệ giữa hai nhà mới bắt đầu dần dần chuyển biến xấu, cho tới bây giờ không còn lui tới với nhau nữa. Lam gia ở vào giữa một thung lũng, toàn bộ vùng trũng dưới thung lũng, trải dài những kiến trúc rộng lớn khiến người không biết còn tưởng rằng mình đi tới một thành trấn lớn phồn hoa sầm uất. Thậm chí ở giữa rừng rậm trên sườn núi, đều như ẩn như hiện có rất nhiều phòng ốc. Lăng Tiêu chỉ dùng mắt phỏng chừng, ở đây không dưới 10 vạn người. Hắn không khỏi cảm thán, thế lực bên trong đại gia tộc quả thật hùng mạnh. Giống như cây có bóng, người có uy, gia tộc lớn như vậy, nhân số đông đúc như thế, mà còn được bồi dưỡng chuyên biệt. Vậy thì thỉnh thoảng đào tạo ra một số võ giả thiên tài kinh thế hãi tục quả thực là chuyện quá mức bình thường. Cho nên Lăng Tiêu bỗng nhiên có phần hiểu ra vì sao Lam gia không quá coi trọng Lam Thiên Mai. Nguyên nhân rất đơn giản, vì người có thực lực quá nhiều. Khi hai người tiến vào phạm vi thế lực Lam gia, dọc theo đường đi tùy tiện gặp những người đó dựa vào sóng dao động trên người là có thể cảm nhận được. Ánh mắt của những người Lam gia đó nhìn Lăng Tiêu quả thật làm cho trong lòng người khó chịu. Khi nam nhân thấy Lăng Tiêu và Lam Thiên Mai cùng nhau đi đến, ngấm ngầm lộ ánh mắt khinh miệt. Cái loại vừa hâm mộ vừa ghen tị đó cũng không thèm che giấu. Còn nữ nhân gặp Lam Thiên Mai đều né tránh từ rất xa, sau đó lộ vẻ mặt khinh miệt. Kể cả Lăng Tiêu cũng vô tình lọt vào ánh mắt khinh bỉ của các nàng. Thật xin lỗi. Lam Thiên Mai tuy rằng từ lâu đã quen với cảm giác này, nhưng lần này dù sao trước mặt một người ngoài, trong lòng nàng cũng có chút không vui. Vì sao lại nói vậy? Lăng Tiêu mỉm cười, nhẹ giọng nói, người ta thấy thế nào đó là chuyện của người ta, mình đừng xem thường bản thân mình là tốt rồi. Người ta sống mục đích là để nỗ lực tiến tới, tuy rằng là cho người khác nhìn thấy, nhưng xét đến cùng vẫn là để chứng tỏ bản thân mình. Trong lòng của ngươi không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Trong mắt Lam Thiên Mai hơi cay cay, liền sau đó nhẹ giọng nói, cảm ơn ngài. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, nhìn lướt qua những người đó cứ giống như tránh né rắn rết. Trong lòng thầm cười lạnh nghĩ, người không có tri thức vĩnh viễn đều chỉ thấy khuyết điểm của người khác, không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Lăng Tiêu theo Lam Thiên Mai đi vào giữa thung lũng, hai người đi ngang qua một loạt kiến trúc xây dựng rất tinh xảo. Lam Thiên Mai nhẹ giọng nói, nơi này là nơi ở của các dòng chính Lam gia, xem như chân chính là chỗ ở của tinh anh Lam gia. Trước kia cha mẹ ta cũng cư ngụ ở nơi này, sau khi cha ta bị tẩu hỏa nhập ma thì rời ra ngoài. Khi Lam Thiên Mai nói lời này, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng sâu sắc. Lúc này, từ phía trước bỗng nhiên vang lên một giọng nói, ta tưởng là ai, đây không phải là Thiên Mai muội sao? Thật sự là khách quý đây, ánh mắt của ngươi sao lại là như vậy? Có phải có cảm giác hoài niệm nơi này hay không? Một người trẻ tuổi mặt trắng ăn mặt lòe loẹt, trong vòng vây mười mấy người, như mặt trăng giữa các vì sao vây quanh đi tới. Bộ dáng ngạo mạn không chịu nổi, khiến người ta nhìn thấy liền hận không thể giơ chân đá trên mặt hắn hai đá. Giờ phút này đầu tiên hắn liếc mắt một cái đánh giá Lăng Tiêu, sau đó chậc chậc, chắc lưỡi, nói, thật không tệ, ngươi từ đâu kiếm được một gã nhân tình đưa đến đây vậy? Hơi có chút giống hình dáng con người đấy. Lam Thiên Lâm, ngươi câm miệng cho ta. Lam Thiên Mai dựng ngược hai hàng lông mày, lạnh lùng nhìn tên lòe loẹt, hận không thể tát vào mặt tên khốn ăn chơi chắc táng này. Thanh âm lạnh như băng nói, ở đó nói hiêu nói vượn, coi chừng ta đánh ngươi đó. Lời nói Lam Thiên Mai khiến trong mắt gã công tử bột trẻ tuổi này hiện lên một tia sợ hãi, lập tức liền cười ha hả nói, đánh ta? Của ta, ngươi còn tưởng rằng đây là thời điểm tam thúc còn phong quang trước kia sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Trước đây mấy ngày trưởng lão hội đã triệu tập, đã quyết định đuổi phụ thân ngươi ra khỏi Lam gia rồi. Ngươi nói bậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Thiên Mai tức giận đến trắng bệch, cả người đều run run nhẹ nhẹ, cho dù ông ta không thương nàng, không thích nàng, thậm chí có chút chán ghét nàng, nhưng ông ta cũng là phụ thân thân sinh của nàng, cũng vì chuyện của nàng mới gây ra tình cảnh ngày hôm nay. Bờ môi Lam Thiên Mai khẽ run run, hai mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lùng. Đối diện gã trẻ tuổi trông thấy bị dọa cho hoảng sợ, lúc còn nhỏ hắn bị bóng ma của Lam Thiên Mai hành hung, dường như lập tức lại bao trùm đầu óc của hắn. Thấy Lam Thiên Mai thật sự nổi giận, hắn sợ hãi lập tức mang theo người rời đi. Tuy nhiên có lẽ để giữ thể diện, vẫn còn lầm bầm nho nhỏ, làm oai cái quái gì chứ? Chính mình tu luyện cái loại công pháp đó còn không biết xấu hổ, phụ thân cũng bị đuổi đi. Thanh âm theo Lam Thiên Lâm dần dần đi xa. Sắc mặt xanh mét của Lam Thiên Mai dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó nói, thật có lỗi, để ngài nhìn thấy trò cười rồi. Lăng Tiêu lắc đầu, nói, không có, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi xem thử phụ thân ngươi đi. Nhìn thấy loại xa lánh lẫn nhau, thậm chí còn đấu tranh giữa tộc nhân bên trong các đại gia tộc đó, thật ra Lăng Tiêu cũng không xa lạ gì. Các đại gia tộc ở nhân giới không phải cũng giống như thế sao? Ánh mắt Lam Thiên Mai nhìn bề ngoài như bình tĩnh, trong lòng nàng ẩn giấu lửa giận sôi sục. Lăng Tiêu lập tức lại nói một câu, muốn tìm bọn họ lý luận một phen à? Lam Thiên Mai gật gật đầu, sau đó nói giọng căm hận, đúng vậy, ta muốn hỏi bọn họ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đuổi cha ta đi? Muốn đuổi thì đuổi ta đi là được. Cha ta cả đời cống hiến hết mình cho Lam gia, bây giờ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành người vô dụng liền rơi xuống kết cục như vậy, quả thực khiến người ta thất vọng đau lòng. Lăng Tiêu khuyên nhủ, ta thấy, hay là chúng ta trước đi gặp phụ thân ngươi tốt hơn, mẫu thân của ngươi không phải cũng ở đây sao? Hỏi bà ta thử xem đã xảy ra chuyện gì. Lam Thiên Mai gật gật đầu, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Hạ giọng nói, cảm ơn ngài. Nói xong tự mình cười rộ lên, ngài là người tốt. Nếu ở cùng chung một chỗ với ngài, phỏng chừng mỗi ngày đều phải cảm tạ ngài mấy lần đấy. Hai người cười rộ lên, Lăng Tiêu có ấn tượng không tệ với Lam Thiên Mai. Nàng mặc dù có thời điểm thoạt nhìn phóng đãng, nhưng Lăng Tiêu hiểu rõ, đây là do ảnh hưởng của công pháp Lam Thiên Mai tu luyện. Kỳ thật bản tính của nàng là một nữ nhân rất cởi mở. Có thể dưới tình huống như vậy, còn nghĩ tới phụ thân của mình, đủ để chứng tỏ Lam Thiên Mai là một nữ nhân hiếu thảo. Trăm điều tốt chữ hiếu đứng đầu, phẩm hạnh của con người hiếu thảo đứng đầu cũng không hề sai vào đâu được. Hai người đi theo đường dốc, một đường đi tới tận mút đầu, đi chừng nửa canh giờ. Kiến trúc nơi này rõ ràng không bằng trong thung lũng, hơn nữa rất thưa thớt người qua lại, gần như nhìn không thấy người nào, ngẫu nhiên gặp vài người, cũng đều mặc quần áo vải thô như hạng tôi tớ.